còn lại đều không biết ở đâu nên chỉ có thể bắt đầu từ bức tranh trong bảo tàng anh này thôi. Vậy thì tìm một thời gian rảnh, tìm một cơ hội an toàn, rồi ra nước ngoài một lần nữa, đến bảo tàng anh xem thử. Vậy thì nhất định phải gọi em đi cùng nhé. Sở An Tình Kiển Chân giơ tay lên, em có thể làm hướng dẫn viên cho anh. Kỳ nghỉ hè năm cấp 3 em đã đến bảo tàng anh rồi. Mặc dù lúc đó chỉ mãi chơi, không nắm các tác phẩm nghệ thuật bên trong nhưng em vẫn rất quen thuộc với đường đi lối lại ở đó. Đến lúc anh thực sự muốn đi thì nhất định phải mang em theo, chúng ta cùng đi. Không vấn đề. Lâm Huyền thuận miệng đáp, nhưng lần sau. Nhất định phải được sự đồng ý của cha em, không thể lại lén lút chạy ra ngoài như vậy được. He he, yên tâm đi, Sở An Tình ngượng ngùng gãi đầu, lần sau em nhất định sẽ nói với ông ấy. Quay đầu lại. Khoang hàng hóa đã đóng lại, hành lý của mọi người đã được xếp lên máy bay xong, Lâm Huyền cũng cùng Sở An Tình lên máy bay vào khoang hành khách, ngồi ở những vị trí cạnh nhau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.